Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 652, diệt vong đi. Số 5 truyền tống lối đi sụp đổ, Anna Cẩu Tát tiểu đội mất tích, số 76 truyền tống lối đi sụp đổ. Trong thi đấu Tư Cẩu Tư nơi bộ long nhân mất tích, 11 số truyền tống lối đi sụp đổ, Vĩnh Hằng mắt chủ sàn, nghe bên tai không dứt thương vong báo cáo. Maligo không từ đâu tới cảm thấy một hồi phiền não. Không cần từng cái báo cáo, thống kê tổng số liền tốt. Maligo thầm than thở nói. Thương vong một khi truyền tống pháp thuật bị quấy nhiễu, thậm chí còn phản chế. Nguy hiểm trong đó, liền liền xưa nay đứng ở Azeroth áo pháp đỉnh cấp Lam Long vậy rất khó hữu hiệu quay mũi. Những cái kia thành công năm Lam Long dẫn đội quân đội, có lẽ có thể ở truyền tống lối đi sụp đổ trong nháy mắt kịp phản ứng. Ở không gian chi lực đem mình và đồng bạn vắt thành thịt nát trước. Lợi dụng ma su truyền tống cái neo điểm thoát hiểm, một ít làm phép năng lực so với là xuất chúng. Sở trường không gian pháp thuật long nhân vậy có thể làm được chuyện giống vậy. Nhưng thú rồng lại bất đồng. Bọn họ là cự long xào huyệt bảo vệ người, cũng là hơn xa bất kỳ người phàm quân đội tinh nhuệ mặt đất lực lượng. Rất lực vô cùng, lại là ở sinh mạng rất dài bên trong, mà luyện ra liền phù hợp tự thân dáng người đặc tính xuất chúng võ. Nhưng duy chỉ có không sở trường làm phép, một khi chỗ ở truyền tống lối đi sụp đổ, bọn họ sẽ không có bất kỳ chạy trốn có thể. Tổng cộng 27 cái truyền tống lối đi sụp đổ, 45 đầu Lam Long, 15 cây long nhân quân đội, 28 cây long nhân cùng thú rồng hỗn biên quân đội, 37 cây thú rồng quân đội mất tích, liền liền báo cáo Lam Long, cũng bởi vì mấy con số này cảm thấy sợ hãi, tổn thất thật sự là quá thảm trọng. Maligos đau trong lòng, nhưng cảm thấy một tia vui mừng. Trước nhất thông qua truyền tống pháp trận chạy tới chiến trường là Lam Long nhất tộc. Bọn họ nhiều ít có năng lực xử lý lối đi sụp đổ vấn đề. Nếu là những thứ khác ngũ sắc long tộc gặp này biến cố, người sống sót đem cực kỳ nhỏ. Điều tra rõ cái đó ác ma kết quả phong tỏa hơn phạm vi lớn không gian. Hắn ra lệnh nói, không đồng nhất sẽ... Mượn ma pháp quan trắc chiến trường Lam Long liền báo cáo, bán kính 100 cây số không gian. Đại nhân, nghe thấy con số này, liền địa vị là ma pháp người bảo vệ. Chấp trưởng Azeroth cao thâm nhất áo pháp kiến thức Maligos, vậy cảm thấy tâm kinh đảm hàn, quá đáng sợ, hắn cũng có thể phong tỏa bán kính 100 cây số không gian. Để cho tất cả lấy cái phạm vi này bên trong tiết điểm là mục tiêu truyền tống pháp thuật mất đi hiệu lực, nếu như nguyện ý, thậm chí còn có thể ở ma su thu thúc Azeroth ma lưới, làm tất cả sinh vật mất đi ma lưới chống đỡ. Muốn làm phép nói, cũng chỉ có thể lợi dụng trong cơ thể ma lực, hoặc là mượn chữ có ma lực pháp lực thủy tinh cùng ngoại giới ma lực nguyên. Nhưng cái này toàn cũng cần thời gian, rất nhiều rất thời gian dài. Không giống Akaimon, cái này ác ma đáng sợ, lại có thể chỉ là phất phất tay, liền hời hợt làm được hết thảy các thứ này là cầu ổn thỏa. Maligos nguyên bổn đã làm hết sức đánh giá cao cái này đáng sợ kẻ địch, đem mọi phương diện cũng cân nhắc ở bên trong. Tiến tới cầm truyền tống điểm cuối cũng chọn ở cách chủ chiến trận có một khoảng cách không bắt mắt khu vực, nhưng không nghĩ tới, địch nhân thực lực vẫn là vượt xa hắn tưởng tượng. Maligius nhìn về phía sàn phía dưới cảnh tượng đã bị chuyển đổi thành ma su vị trí thung lũng thực thì hình ảnh. Bởi vì truyền tống bị nghẹt, thành đoàn kết đội Lam Long, rồng đỏ, Lục Long và Thanh Đồng Long đạt tới tất cả người làm quân đội. Tất cả đều chờ ở truyền tống pháp trận trước, chờ đợi Vĩnh Hằng mắt giải quyết vấn đề, tiếp tục tiến hành điều động công tác, tốt chạy tới chiến trường tiếp viện chiến cuộc. mở lại truyền tống tiến trình. Lần này cầm truyền tống điểm cuối vị tiêu dự tính ở 100-150 cây số bên ngoài. Trưởng thành cự long có thể ở trong vòng 20 phút bay xong 150 cây số khoảng cách. Cho dù không có long nhân đạt tới thú rồng quân đội phụ trợ. Phía dưới vậy được hơn 100.000 đầu sắp chạy tới chiến trường năm màu cự long. Vậy đủ tiếp viện ám dạ tinh linh. Huống chi, Alex Chersa, Isera đều đưa tự mình chạy tới hắn ngẩng đầu nhìn về thay thế vũ trụ tinh không bối cảnh ma pháp. Bản đồ, ma pháp phơi bày ra cảnh tượng, cũng như thế giới hủy diệt vậy. Cái đó mấy trăm mét cao lớn đại ác ma nhiều lần quơ múa cánh tay. Cho đòi tới vẫn thạch mưa lửa, ở dày đặc quanh tạc hạ. Có chừng mấy chục cây số phương viên rộng lớn chiến trường giống như luyện ngục vậy đáng sợ. Làm ẩn chứa bàng bạc năng lượng đáng sợ nổ. Màu xanh tà năng ma diễm cuộn sạch đất đai. Khó mà đo lường đất đá bị nổ lên. Không chỉ ác ma, ám dạ tinh linh vậy không thể tránh né. Liền rất nhiều pháp sư hợp lực chống lên bình phong che chở. Vậy không kiên trì được mấy giây. Liền ầm ầm bể tan tành. Từng đạo đang mở ra cửa truyền tống. Chưa đem viện binh phun ra. Liền ở Akaimon phản chế hạ đóng cửa. Rất nhiều long nhân thú rồng. Thậm chí còn cự long. Đều bị khép lại không gian cắt thành hai nửa. Chân tay cụt mưa máu lăng không rơi xuống. Nhưng vấn đề là. Ám dạ tinh linh còn có 20 phút thời gian sao. Nữ hoàng bệ hạ. Mời ngài nhanh lên rời đi nơi này đi, tiếng nổ bên tai không dứt. Hỗn loạn trên chiến trường, Datharema không tương đối gấp khuyên giải nói. Chiến đấu bắt đầu sau đó, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói lời giống vậy. Nhưng Azhara nhưng tất cả đều bịt tai không nghe, chỉ là đứng ở chiến tuyến phía trước nhất, dùng không có gì sánh kịp ma lực bảo vệ đúng cây quân đội. Chiến đấu đột nhiên xuất hiện, bốn phương tám hướng đều là ác ma, ám dạ tinh linh đại quân cơ hồ không có đột xuất vòng vây có thể. Bất luận về phía nào phát động đột kích, cũng sẽ bị gấp mấy lần tại mấy ác ma ngăn cản trở về. Ác ma hoàn toàn không để ý lầm vào vẫn thạch mưa lửa sát thương phạm vi. Chỉ cầu ở thời gian đầu tiên giết vào trải qua thương vong sau xuất hiện chỗ sơ hở ám dạ tinh linh. Trận tuyến, lập tức tiến hành chia nhỏ bao vây, có thể nói vô cùng điên cuồng. Giao chiến đến đây, sấp xỉ 50.000 ám dạ tinh linh tinh nhuệ, đã bị chia nhỏ được tan tành, cùng ác ma hoàn toàn có một loại khuyển nha giao thoa tư thế. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chỉ có do Datharema đạt tới Mai Terry xuất lĩnh mấy chục tên cung đình pháp sư. Bên ngoài mang lính cấm vệ một tiểu đội, còn bảo vệ ở Azhara bên người, còn dư lại cũng thất lạc, quanh một viên lửa địa ngục vẫn thạch xuyên phá nồng đậm khói thuốc. Ầm ầm rơi xuống ở vùng lân cận, Azhara nhanh tay, khoảnh khắc gian chống lên một mặt ma pháp bình phong che chở. Là người bên người chặn lại cuốn tới sóng xung kích, người phàm, người rất cường đại. Đang tiếp thụ ta chủ ban phúc trước. Có lẽ liền liền ta cũng không địch lại ngươi. Ta chủ Sazer sẽ đặc biệt coi trọng ngươi. Nếu như tiếp nhận quân đoàn mời chào, ngươi lấy được vượt xa người phàm nhận biết cực hạn quý giá bí thức và khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có thể ngươi nhưng buông tha quý báu nhất cơ hội. Nếu như ngươi tiếp nhận chúng ta mời chào, sẽ là một cái tất cả lớn vui mừng kết quả. Đáng tiếc, đối với quân đoàn Legion mà nói, không có nếu như, trầm thấp tiếng cười vang vọng ở bầu trời chiến trường, tràn ngập trong khói súng, xuất hiện một cái vô cùng khổng lồ hư ảnh, như bóng với hình vậy theo tới tà năng ma diễm, nhiễm xanh biếc lơ lửng bụi bậm, một cái bàn tay nhẹ nhàng vung lên, gió lớn vô căn cứ hiện lên. Đem tất cả bụi khói cuộn sạch không còn một mống. Hiển lộ ra cái đó ngạo thế chúng sinh đáng sợ bóng người. Không muốn tiếp nhận ta chủ ban cho. Theo cái thế giới này cùng chung diệt vong đi. Hướng Azhara,